Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, Tô Tô đối Liêu Thương Khung. Liêu Thương Khung dường như cũng dự liệu được, Bạch Vũ khẳng định là hội cự tuyệt. Bất quá cái này không sao cả, hắn vốn là đối với chuyện này không có ôm bất kỳ hy vọng. Liêu Thương Khung tự nhiên có tính toán của mình. Hắn hiện tại không thể khiêu chiến Bạch Vũ. Nhưng là nếu như hắn đã thắng một trận đấu đâu? Như vậy đến lúc đó hắn làm tham gia một trận đấu người. Mời người khác cùng hắn đơn đấu. Người khác là không thể cự tuyệt. Cho nên, loại này nhìn như công bình phía dưới. Cũng là cất giấu một loại không công bằng cơ chế ở bên trong. Một khi hắn mời Thánh Sơn còn lại đệ tử Hạch Tâm đến cùng hắn đối chiến. Đối phương chỉ cần một nhận thua. Như vậy hắn lập tức liền có thể thắng được trận đấu. Không tốt, người này có âm mưu. Tô Tô không biết tại bao nhiêu người ở giữa xuyên qua. Cho nên nàng đối với Liêu Thương Khung ánh mắt, nắm chắc đến vô cùng đúng chỗ. Lúc này, nàng trực tiếp đứng dậy. Liêu Thương Khung, ta đến hội ngươi, ngươi dám tiếp sao? Liêu Thương Khung cái kia trên mặt khẽ cười ý. Trong nháy mắt thì đọng lại. Tô Tô hiện tại chiến Liêu Thương Khung, không gì đáng trách, nhưng là, Liêu Thương Khung hiện tại không có chuẩn bị chiến Tô Tô. Nếu như Tô Tô thật cùng hắn chiến đấu, một trận về sau, vậy hắn liền phiền toái. Đến lúc đó hắn thắng không thắng được trận đấu không nói trước. Nhưng là hắn đã mất đi trực tiếp cùng Bạch Vũ đối chiến cơ hội. Mà Tô Tô cùng hắn đối chiến, đến lúc đó chỉ cần Tô Tô nguyện ý kéo một chút thời gian. Nói không chừng Bạch Vũ thương thế thì thật khôi phục. Cái kia nếu như vậy, Mai Kiếm làm nỗ lực, thì hoàn toàn phí công rồi. Nhưng là Tô Tô đã đứng ra. Lúc này, Liêu Thương Khung có thể lựa chọn cự tuyệt, hoặc là lựa chọn không cự tuyệt. Nếu như Liêu Thương Khung lựa chọn cự tuyệt, như vậy hắn nhất định phải xuống đài đi. Sau đó đem bãi thai nhường cho Tô Tô. Từ Tô Tô mời người khác tham chiến. Mà lại, cứ như vậy, Liêu Thương Khung cũng nhất định phải tổn thất một trận đấu. Trên trận bất luận kẻ nào, chỉ cần không phải tại chỗ xuất chiến, dù là chỉ là cách một trận, có người muốn ra tới khiêu chiến thời điểm, không cho phép luống cuống, trừ phi hai người kia chiến đấu một trận, không phải vậy nhất định phải trận đấu. Dạng này mới có thể cam đoan trên sàn thi đấu tất cả mọi người có thể kịp thời cùng những người khác ở giữa tiến hành một lần tỉ thí. Liêu Thương Khung sắc mặt, trong nháy mắt âm tình không chừng. Ta tiếp nhận. Liêu Thương Khung oán độc nhìn Tô Tô liếc một chút, cắn hàm răng nói ra. Ha ha, Liêu sư huynh làm gì bộ biểu tình này? Nô gia lại sẽ không đem ngươi ăn hết đây. Tô Tô lúc nói lời này, mang theo một cỗ vũ mị vị đạo, mặc cho là ý chí sắt đá nam nhân. Nghe lời này về sau, sợ là cũng muốn động hồng trần chi tâm. Liền xem như Liêu Thương Khung cũng không ngoại lệ. Lúc này ánh mắt của hắn, rõ ràng, có một tầng mê mông chi sắc hiển hiện. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của hắn, thì một lần nữa biến đến sáng sủa lên. Yêu nữ nhận lấy cái chết. Liêu Thương Khung biết, lúc này, cái kia tự mình ra tay. Nếu như xuất thủ đã chậm, thật bị Tô Tô cấp mê hoặc, vậy liền thật xong đời. Khanh khách, Liêu sư huynh, để nô gia cho ngươi khảy một bản được chứ? Tô Tô cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không. Nàng trực tiếp ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Sau đó trước mặt của nàng nhiều hơn một thanh đàn tranh. Sau đó con mắt của nàng thì đóng lại, đem lỗ tai che lên. Đột nhiên, Lạc Thủy Hàn tại Bạch Vũ còn có Tả Nguyệt bên cạnh nói ra. Hai người đối với Lạc Thủy Hàn không có chút nào hoài nghi. Lúc này hai người trực tiếp lợi dùng thần hồn chi lực, đem chính mình thính giác che giấu hết. Hưu, làm Tô Tô vào chỗ thời điểm, nàng ngón tay nhỏ nhắn tại đàn tranh phía trên trượt đi. Nhất thời cũng là một màn ánh sáng hướng về Liêu Thương Khung tập giết tới. Thương Khung ánh sáng. Liêu Thương Khung hét lớn một tiếng, sau đó hắn một kiếm chém ra. Một đạo quang mang dựng thẳng hướng về Tô Tô ngang quang mang mà đi. Hai đạo quang mang trong nháy mắt thì tại không gian đan vào với nhau. Tiếp theo chính là kinh thiên phong bạo truyền đến. Hai người công kích đều thẳng tiếp bị oanh bạo, biến mất tại hư không bên trong. Bất quá Tô Tô lại là đạn đến càng kích hơi có chút. Nàng ngón trỏ, ngón giữa còn có ngón áp út, ba ngón cùng chuyển động. Trong nháy mắt cũng là ba đạo công kích, hướng về Liêu Thương Khung tập đánh tới. Đến được tốt, Liêu Thương Khung hét lớn. Lập tức cả người hắn ở trong hư không đem kiếm nhấc lên. Hắn tại nguyên chỗ trực tiếp chuyển động một vòng. Theo cái này một vòng mấy lúc sau, một đạo kiếm hình lưới ánh sáng trực tiếp lấy chính hắn vì chấm tròn, hướng về chung quanh bức xạ ra. Sau đó đạo ánh sáng này lưới trực tiếp hướng về Tô Tô đánh tới ba đòn cắt đi qua. Hai người công kích, trong nháy mắt thì ở trong hư không đan vào với nhau. Bất quá Liêu Thương Khung lại là không tiếp tục quản Tô Tô cái này ba đạo công kích. Chính hắn vừa mới một kích kia, cường đại đến mức nào hắn tâm lý nắm chắc. Cho nên lúc này hắn vọt thẳng thiên mà đủ, cực tốc hướng về Tô Tô tới gần. Tô Tô sử dụng đàn tranh trong nháy mắt lại đánh ra mấy đạo quang mang ra ngoài. Bất quá Liêu Thương Khung bóng người bỗng nhiên ở giữa thì biến đến lơ lửng không cố định lên. Cái kia to lớn công kích màn sáng trong nháy mắt thì đánh vào nơi xa. Ta nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Tô Tô một khi thật công kích, cái kia liền là phi thường đáng sợ. Lúc này nàng một bàn tay trực tiếp đặt ở đàn tranh phía trên. Sau đó nàng năm ngón tay đều xuất hiện. Năm đạo công kích liền trực tiếp hướng về Liêu Thương Khung giết tới. Cái này năm đạo công kích không có chút nào khe hở, toàn bộ hư không đều bị cái này năm đạo công kích chiếm lấy rồi. Phốc vẩy, hư không bên trên đột nhiên thì vang lên một đạo huyết bạo thanh âm đến. Sau đó thì lộ ra bên trong Liêu Thương Khung bóng người đến. Chỉ thấy này trên lồng ngực đột nhiên thì nhiều hơn năm đến huyết ngân đến. Cái này năm đạo huyết ngân sâu đủ thấy xương, người đây là tại tìm đường chết. Liêu Thương Khung nổi giận, lập tức hắn một kiếm đâm ra. Trên bầu trời trong nháy mắt tân màu vạn phần, hơn 1 triệu đạo kiếm quang theo này trên thân kiếm lan tràn ra. Cái này mấy triệu đạo kiếm quang trực tiếp hóa thành một vòng tròn, hướng về Tô Tô bao phủ tới. Quang mang này phảng phất là một cái chói mắt mặt trời đồng dạng, đâm vào người đều hoàn toàn mở mắt không ra. Thế mà hiện tại Tô Tô lại là nhắm mắt lại, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được tình huống chung quanh. Giết, đây là trận đấu đến bây giờ Tô Tô lần thứ nhất mở miệng. Ngay tại lúc nàng mở miệng trong nháy mắt, một đạo đàn tranh thanh âm đột nhiên vang lên. Đạo này cố đàn tranh chi tiếng điếc tai nhức óc. Phương xa Liêu Thương Khung chỉ là nghe được đạo thanh âm này, hắn thất khiếu liền bắt đầu chảy ra huyết dịch tới. Thời gian này, hắn mới trong nháy mắt che giấu chính mình thính giác, không để cho mình bị cái này âm ba công kích thương tổn. Vô dụng, thanh âm nhàn nhạt theo Tô Tô trong miệng nói ra. Lập tức nàng lại xuất thủ, nàng ngón tay nhỏ nhắn tại đàn tranh phía trên không ngừng gảy. Từng đạo âm ba tại Tô Tô trước mặt tụ mà không rời. Làm loại sóng âm này đạt đến một cái cực hạn về sau, trong nháy mắt thì tạo thành một cái cộng hưởng. Sau đó một đạo gợn sóng lực lượng trực tiếp hướng về Liêu Thương Khung phương hướng khuếch tán mà đi. Xì xì, có xì xì âm thanh vang lên. Liêu Thương Khung cái kia che đậy chính hắn thính giác đến thần hồn lực lượng, trong nháy mắt liền bị cộng hưởng chi lực đánh sơ xác. Oanh, sau đó Tô Tô trước người gợn sóng trực tiếp như là đại hải thủy triều đồng dạng, trực tiếp lấy rời núi lấp biển chi thế đánh phía Liêu Thương Khung. Tại Liêu Thương Khung thính giác bị mở ra trong nháy mắt, hắn liền bị chấn nôn huyết. Hiện tại đạo này gợn sóng đánh tới, bộ ngực của hắn trong nháy mắt bị đánh đến lõm lún xuống dưới, mà cả người hắn cũng là lên tiếng thì té bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.